đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 632, tiếp tục ngọt ngào, góc truyện audio.com, editor, Sunshine Mũ Mũ, cái ôm này, bà Cửu không hề nghĩ tới, thẳng đến khi mặt mình dán vào một lồng ngực ấm áp. Có cảm giác rất nhẹ như là áo lông xẹt qua gương mặt, một bàn tay khác của đại thần xoa đầu cô. Trong nháy mắt kia chung quanh vang lên rất nhiều thanh âm nhỏ. Khi hai người đứng sát vào một chỗ với nhau có thể nghe được tiếng tim đập một tiếng lại tiếng. Bởi vì là ở sân bay, mỗi người đều phải chia ly. Cho nên mặc dù là có một Mỹ Nam Anh Tuấn đem thiếu niên kéo vào trong lòng ngực mình cũng sẽ không khiến mọi người suy nghĩ quá nhiều. Duy chỉ có Trương Sĩ Quan phụ tá là suy nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc hắn không phải Phong Giật, chưa có từng thấy qua loại sự tình này, lần đầu tiên thấy Tần Thiếu đi ôm ai. Hai người đều lớn lên đáng chú ý, không chỉ là kia khuôn mặt còn có thân hình, khí chất cùng với ăn mặc. Mặc dù là đầu bà Cửu đã chui vào trong lòng ngực Tần Mạc. Nhưng khi đi ngang qua khu đăng ký, vẫn có thể thấy một thiếu niên mặc áo khoác đen trong tay ôm một con mèo trắng, đầu lại để trong lòng ngực một người con trai. Ngửa con trai kia vô cùng tuấn mỹ, mắt đen thâm thúy, chiếc mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng cong lên, mang đến cho người ta một loại cảm giác đạm mạc khó có thể tiếp cận. Chính là trong một cái chớp mắt khi hắn vuốt đầu thiếu niên, đạm mạc kia lại như là bị thứ gì hòa tan, mới có thể cười nhẹ một chút. Không muốn ngồi tù thì ngoan một chút, chờ khi anh trở lại có việc muốn nói với em. Bà Cửu nhướng mày, cô cũng không để ý có thể ngồi tù hay không, dù sao cô cũng không có nhu nhược yếu đuối đến mức tùy tùy tiện tiện là có thể bị người khác bắt được. Chỉ là đại thần nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói cho cô nghe, loại vấn đề này sau khi nói ra, liền đi luôn, là cố ý sao? Bà Cửu nhìn bóng dáng thon dài ở đằng xa, rất phối hợp giang hai tay ra để nhân viên an ninh kiểm tra ân, rất tuấn tú. Quả nhiên một đại thần như vậy, liền sẽ làm cô có loại suy nghĩ xúc động. Lại lần nữa đè lại đuôi mèo, cười nhạt uy hiếp. Anh Mạc đi rồi, ngươi mà làm loạn ta sẽ cạo lông ngươi. Mèo, mèo, mèo. Chủ nhân người mau trở lại, cái người này có vấn đề, là một người biến thái, mèo. Ngoài miệng nói uy hiếp, trên thực tế bà Cửu ôm mèo ú kia động tác vẫn là rất ôn nhu. Cô đang ở độ tuổi vị thành niên không thể lái xe. Trương sĩ quan phụ tá nói muốn đưa cô đi, nhưng là không tiện đường. Hơn nữa bà Cửu muốn đi phương tiện địa phương từ sân bay ngồi xe điện ngầm đi đến nơi đó. Cho nên ở khu vực ván vé xe điện ngầm tại Giang Thành, liền xuất hiện bóng dáng bà Cửu. Bất quá có một việc xác thật là bà Cửu đã quên, ở Giang Thành không giống với Đông Kinh, động vật không thể mang lên xe điện ngầm. Chính là đã đến nơi đây thiếu niên nhướng mày, trong miệng còn ngậm một cái kẹo que kéo khóa áo khoác đem công chúa bọc trong lòng ngực tiến vào. Mùa đông mặc nhiều áo không có gì, chủ yếu là tuy rằng công chúa là mèo béo nhưng cái đầu lại không phải rất lớn. Cũng may xe điện ngầm này chỉ kiểm tra túi xách không có kiểm tra toàn thân. Bất quá, một đường đi tới, đã có không ít người ngó nhìn bà Cửu. Này lần đầu nhìn thấy con trai cũng có thể mang thai. Bị nhiều ánh mắt đánh giá, bà Cửu dứt khoát đem mèo hướng lên trên lấy thác. Không cần cảm thấy công chúa có bao nhiêu ngoan, là bởi vì nó vừa động thiếu niên tất sẽ ở bên tai uy hiếp nó. Cạo lông ngươi, cái này là, góc truyện audio.com, không chú ý quyền của loài mèo. Công chúa buồn bực phi thường buồn bực, bà Cửu duỗi tay sờ soạng lỗ tai nó. Bên cạnh có một em gái mắt thấy bà Cửu trên xe điện ngầm, nguyên bản là cô muốn đi làm bằng xe điện ngầm khác nhưng trong nháy mắt lại thay đổi đường bộ. Cô là thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được soái ca đại hắc đào nhà cô. Cách chương.